Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941 phá ma, chương 941 phá mai nô vẫy vẫy thủ đoạn, tạc toái tay trái liền khôi phục nguyên trạng, ma giới vương thần toàn thân khôi phục liền chậm một, phách, hắc chế phục cùng hồng áo choàng toàn bộ biến mất, trần trụi thượng thân. Phía trước yêu nhã cùng thong dong đã không còn sót lại chút gì, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, đầu hàng đi, Ino nói đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện, ma giới vương thần giận không? Thể át, cả người màu đen năng lượng như là ngọn lửa giống nhau bốc cháy lên. Phía sau hắc ảnh nhanh chóng bành trướng, xem hắc ảnh hình dạng, rất giống là một con thật lớn tám chảo con nhện, ngươi một cái nam. Biến cái gì con nhện tinh a? Ino ngữ khí khinh thường. Đối phương khai cao tới. Nàng cũng không thể hàm hồ, còn không phải là tinh thần năng lượng tăng thêm thần lực sau ngoại. Phóng sao? Nói đến giống như ai sẽ không giống nhau, thần. Suzanu có thể trang. Khai. Thời gian lĩnh vực ngoại, một đống người Saiya vây ẩu ma hóa Granoa, Gohan. Có tăng cùng Vegito là tuyệt đối chủ lực, nhưng cho dù là hợp thể sau người Saiya. Đối mặt khi chi giới vương thần những cái đó thời gian đông lại. Thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, thậm chí thời gian nhảy lên kỹ năng. Cũng bị đánh đến đầy đầu bao, này một giây. Gohan vừa mới giơ lên, mấu chốt chi kiếm. Granoa liền ở thời gian tuyến thượng, nhảy lên, 2 giây. Từ mặt khác một cái thời gian tuyến thượng mượn đường đi qua. Lúc sau một lần nữa chui ra tới. Một cái thủ đao bị thương nặng Vegito, lại qua một giây. Ma hóa Granoa ngón tay mở ra. Thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt thượng treo đầy âm hiểm cười. Thành niên bản gó tăng giống như là choáng váng giống nhau. Ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Bị nàng một chân đá bay, ba vị hợp thể người Saiya tay đấm chân đá. Nhưng bọn họ căn bản là đánh không trúng Granoa. Bọn họ nhất cử nhất động, bất luận cái gì chiêu số, bất luận cái gì ý tưởng, đều không chỗ nào che giấu. Muốn biết bọn họ ý tưởng, đối Granoa tới nói, như là trưởng thượng xem văn giống nhau dễ dàng, lúc nào cũng. Thoạt nhìn có điểm phì lúc nào cũng đều xuất hiện ở trên chiến trường. Cách mặt đất 10 mấy mét. Đối với chính mình chủ nhân không ngừng phát ra kêu gọi, Granoa sửng sốt một chút. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khuôn mặt thượng hắc tiến thoáng biến mất. Cứ việc chỉ thanh tỉnh một giây. Đối chúng người Saiya tới nói cũng là cái tin tức tốt. Ở bên ngoài du đấu số 17 bắt lấy chiến cơ. Từ sau lưng đối Granoa phát động liên tiếp năng lượng đạn công kích. Ở hấp dẫn đến cũng đủ nhiều lực chú ý sau. Gohan đối với Granoa thân thể chung quanh hắc khí chém ra nhất kiếm, lần này Granoa phân tâm. Không đoán trước đến hắn công kích quỹ đạo, chậu rửa mặt lớn nhỏ một đoàn màu đen khí xoáy tụ bị. Chém đứt, quang chi lực theo kiếm phong nhảy vào trong đó. Cắn nát có chứa ma giới vương thần khí tức ám chi lực. Tiền nhiệm khi chi giới vương thần ma hóa trình độ bị suy yếu một thành nhiều, có hiệu quả. Tiếp tục công kích. Ino bên này thủ hạ bắt đầu mãnh công. Thời không tuần tra đội kia vài vị tắc bắt đầu không ngừng kêu gọi tên nàng. Muốn cho Granoa thanh tỉnh thời gian kéo dài, Vegito bất kể năng lượng tiêu hao. Khởi xướng liên tục thời gian so lớn lên mãnh công. Thế cho nên hoa tai hợp thể thời gian trước tiên kết thúc. Granoa một quyền một chân, liền đánh hôn mê thời không tuần tra đội Son Goku cùng Vegeta. Nàng đại giới là bị Gohan lần nữa chém trúng nhất kiếm. Thân thể mặt ngoài ám chi lực lại suy yếu 1/5, lúc nào cũng. Lúc nào cũng, khi, mập mạp cú mèo vẫn luôn ở bên cạnh kêu gọi. Đường gó tăng cũng bị đả đảo thời điểm. Vị này tiền nhiệm khi chi giới vương thần rốt cuộc lấy về thân thể bộ phận quyền khống chế. Nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mặc cho Gohan tả nhất kiếm hữu nhất kiếm. Chém nát ma giới vương thần khống chế nàng ám chi lực nơi này. Ngươi còn cần lại bổ nhất kiếm. Nàng chỉ vào chính mình trái tim, thời không tuần tra đội vài vị. Người Saiya đều là đại kinh thất sắc, chăng tưởng khuyên can chính mình cùng vị thể. Nhưng lời nói đến bên miệng, không biết nên như thế nào mở miệng, Grenoa khẽ cười một tiếng. Các ngươi mấy cái suy nghĩ cái gì? Chỉ là thanh trừ còn thừa ám chi lực. Ta lại không phải yêu cầu chết. Loại công kích này nhưng giết không được ta. Nhanh lên, lại nói tiếp nhẹ nhàng. Thực tế Gohan xuyên tim nhất kiếm xác thật tinh lọc thân thể của nàng. Nhưng đại lượng không thuộc về nàng quang chi lực. Khi chi lực, ám chi lực cùng thần lực nhảy vào trong cơ thể tùy ý treo cổ. Cũng làm vị này tiền nhiệm khi chi giới vương thần bị trọng thương, khụ khụ khụ khụ. Grenoa đều duy trì không được giải phóng sau trạng thái. Khôi phục đến 8 tuổi khi thân hình. Che miệng, từng ngụm mà ho ra máu, cũng may là rốt cuộc đạt được tự do. Hoàn toàn thoát khỏi ma giới vương thần khống chế, ngươi là của ta. Mơ tưởng chạy trốn, phát hiện bên này xuất hiện thật lớn biến cố. Mechikabura ngạnh sinh sinh mà từ Ino thời gian trong lĩnh vực dò ra một con như là con nhện trước. Chân giống nhau màu đen xúc tua. Ý đồ một lần nữa khống chế Grenoa. Hắn tốc độ quá nhanh. Thái độ bình thường hạ thả trọng thương tiền nhiệm khi chi giới vương thần không có nhiều ít tránh. Né đường sống. Cũng may Ino ở nội bộ mãnh phách nhất kiếm. Trước tiên chém đứt xúc tua, Grenoa thở dốc một lát. Ăn một viên tiên đậu. Khôi phục thể lực. Nhưng khi chi lực, thần lực những cái đó nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục. Nàng đối đã giải trừ dung hợp thuật. Trăng vươn tay. Đây là Ino chế tạo ra tới đi. Phi thường tốt vũ khí. Thanh kiếm này mượn ta dùng dùng. Ta đi giúp Ino, Trăng đem mấu chốt chi kiếm đưa cho Grenoa. Hắn cũng tưởng tham chiến. Nhưng bọn hắn thật sự là không thích ứng khi chi giới vương thần phương thức chiến đấu. Hiện tại tiến vào Ino thời gian lĩnh vực. Bọn họ không có khi chi lực. Đi vào liền sẽ nhanh chóng già cả. Một phút đều kiên trì không được, vậy làm ơn ngài, yên tâm đi, Grenoa cầm u lam sắc trường kiếm. Thân hình nhoáng lên, cũng tiến vào thời gian lĩnh vực, chiến đấu thời gian thực đoàn. Nhưng là ma hóa Grenoa chế tạo đầy đất người bệnh. Hai cái bình tiên đậu ăn đến liền thừa 7-8 viên. Bọn họ lo lắng lúc sau xuất hiện cái gì biến cố. Không dám lại lãng phí. Bao gồm số 17, số 18 ở bên trong. Tham chiến nhân viên mỗi người mang thương, đều là một bộ hữu khí vô lực, cường đánh tinh thần trạng thái, đại lão chiến đấu bọn họ tham dự không đi vào. Người Saiya vẫn là đánh người Saiya thời điểm tương đối thuận buồm xuôi gió, bọn họ nhìn về phía vây. Quanh lại đây Hắc Y Kakalat, Paragus cùng với đại lượng ma tộc ma đạo sư cùng binh lính, giây tiếp theo. Hai bên lại lần nữa bùng nổ đại chiến, đạt được cường viện Ino thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ hiện tại Grenoa chỉ có nửa huyết, cũng có thể đủ chia sẻ không nhỏ áp lực, nàng kim sắc Susanoo đè nặng ma giới vương thần nhện đen. Mãnh tấu, nhưng là tới tới lui lui. Đánh nửa ngày, phát hiện căn bản vô pháp giết chết gia hỏa này, đối phó người này chỉ có thể phong ấn sao? Nàng hỏi Grenoa, Grenoa miễn cưỡng mở ra, giải phóng, trạng thái. Nàng nắm, mấu chốt chi kiếm, nói. Ám chi lực liên tiếp ma giới cùng đa nguyên vũ trụ. Tưởng hoàn toàn tiêu diệt Mechikabura rất khó. Ta năm đó chỉ có thể lựa chọn phong ấn, Ino có điểm không muốn. Hiện tại phong ấn đi vào. Quá cái mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm, thứ này lại nhảy ra làm sự. Cố tình nàng hiện tại cũng không có quá tốt biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.